Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Mặc Gia đạo trích. Lỗ Kỳ thu hồi vu chú lực lượng, chậm rãi đi vào phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, rất là vô cùng thê thảm. Đại hiệp, cứu mạng. Lỗ Kỳ ống quần bất thình lình bị giật thoáng một phát. Lỗ Kỳ cúi đầu xuống, phát hiện một sứ giả nằm rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại vẫn không có tắt thở. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong tay huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, nhẹ nhàng chống đỡ người sứ giả kia đầu. Tại đây chỉ có giết người ma quỷ, không cứu được mạng Bồ Tát. Oanh nhất pháo, người sứ giả kia đầu lâu trực tiếp bị oanh nát. A, bất thình lình truyền đến rít lên một tiếng. Lỗ Kỳ tìm âm thanh trông đi qua, đã thấy một cái án kỷ phía dưới, còn cất giấu một nam một nữ. Âm thanh chính là từ nữ tử trong miệng truyền tới. Tên nam tử kia ôm nữ tử, đang tại dưới đáy bàn hơi hơi phát run. Nam tử xem ra mặc rất là hoa lệ, mà nữ tử chỉ là một cái thông thường ca cơ. Đi ra, Lỗ Kỳ cầm họng pháo nhắm ngay dưới đáy bàn. Đại hiệp tha mạng a. Tên nam tử kia cuống quýt theo dưới đáy bàn bò ra, càng không ngừng dập đầu. Ngươi là Triệu Quốc đặc sứ? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Là ta, ta chính là Triệu Quốc lần này điều động sứ đoàn đầu mục. Đại hiệp chỉ cần thả ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Tên kia đặc sứ sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng dập đầu. Tiết nữ cô nương là bị ngươi bỏ xuống thuốc? Lỗ Kỳ lạnh lùng hỏi. Cái này, đặc sứ bắt đầu ấp a ấp úng. Đem tuyết nữ cô nương đưa cho Quách Mặc, là ngươi ý tứ? Lỗ Kỳ tiếp tục hỏi. Cái này tất cả đều là vì Yến Triệu đồng minh suy nghĩ. Đặc sứ nhẹ giọng cãi lại nói. Yến Triệu đồng minh không đồng minh, quản ta điều sự, cho ta đem giải dược giao ra. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi. Đặc sứ tay phải run run rẩy rẩy, móc trong ngực ra một bình giải dược. Thuốc này không phải là giả chứ? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Tiểu nhân tánh mạng đều ở đây đại hiệp trên tay, sao dám lừa gạt đại hiệp? Đặc sứ bận bịu gấp giọng nói ra. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, nhẹ nhàng bóp cò, nhất pháo đánh nát đặc sứ đầu. A, tên kia ca cơ dọa đến mặt mũi trắng bệch, hét dầm lên. C, đại hiệp tha mạng a, đừng có giết ta. Tên kia ca cơ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, xem ra rất là đáng thương. Lỗ Kỳ thiên trận không chịu nổi. Người đi đi, chuyện ngày hôm nay chớ nói ra ngoài. Tên kia ca cơ như được đại xá, liền lăn một vòng trốn ra phía ngoài đi. Bất thình lình một tiếng rên thảm truyền tới, đã thấy tên kia ca cơ mới vừa đi ra ngoài không có mấy bước, liền ngã trên mặt đất. Cổ họng của nàng chỗ máu tươi ứa ra, xem ra là bị lợi khí trong nháy mắt đâm xuyên qua đi qua. Ngươi làm cái gì vậy? Lỗ Kỳ trừng mắt trong sân Diễm Linh Cơ, một mặt bất mãn. Có đôi khi tàn nhẫn chỉ là vạn bất đắc dĩ, nhân từ sẽ chỉ hại chính mình. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ cúi đầu xuống, trầm mặc. Để xuống đi, ta xuất thủ rất nhanh, nàng sẽ không cảm giác được quá nhiều thống khổ. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Diễm Linh Cơ cũng là vì phòng ngừa không có sơ hở nào, cũng không có làm sai cái gì. Chỉ trách nữ tử này, tại sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm. Xoát, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại nóc nhà, yên lặng nhìn xuống đến. Tốc độ của hắn thực tế nhanh đến dọa người. Cả kinh Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ khuôn mặt cũng thay đổi. Đạo trích, Lỗ Kỳ nghẹn ngào kêu một câu. Oa, lại còn có người biết tên của ta, thật sự là hiếm lạ. Đạo trích khẽ cười một tiếng. Hai vị làm kinh thiên như vậy động địa đại sự, không đáng ghi tên chữ ăn mừng một chút sao? Diễm Linh Cơ ánh mắt lạnh lẽo, thân thể khẽ động, trong nháy mắt nhảy lên nóc nhà, muốn đồng phục đạo trích. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn giao thủ mấy chiêu, đạo trích liền rơi xuống hạ phong, cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Chậc chậc chậc, cô nương này dáng người như thế đúng giờ, lại che kín khuôn mặt, Thật sự là sát phong cảnh. Đạo Trích vừa ăn lực ngăn cản lấy Diễm Linh Cơ công kích, một mặt lối ra trêu chọc. Hắn tự kiềm chế khinh công vô địch, muốn rời khỏi không ai có thể ngăn được, cho nên làm mọi thứ có thể để muốn dò ra Lỗ Kỳ hai người thân phận. Diễm Linh Cơ bị hắn trêu đùa, nhất thời nổi giận ngồi dậy, cũng không tiếp tục giấu giếm. Xoát, châm gài tóc bị rút ra, nhẹ nhàng nói vung, châm gài tóc giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đâm thủng Đạo Trích ở ngực. Phanh phanh phanh, Diễm Linh Cơ tú quyền trên xuất hiện một đoàn lửa cháy mạnh, điên cuồng đánh về phía Đạo Trích. Đạo Trích trong mắt giật mình, không dám tiếp tục chủ quan, đem hết toàn lực ngăn cản ngồi dậy. Có thể hai người thực lực thực sự quá cách xa. Không bao lâu, Đạo Trích trên thân liền bị đánh tràn đầy vết thương, thậm chí còn có thịt người nướng cháy vị khét. Ngươi tiểu nương bì này quá độc ác, lão tử không chấp nhặt với ngươi. Đạo Trích thân thể khẽ động, thoát ly chiến đoàn, muốn chạy trốn. Diễm Linh Cơ như thế nào để cho hắn như ý? Nhất thời thân thể khẽ động, huyễn hóa ra mười mấy đạo phân thân, cầm Đạo Trích vây vào giữa. Mười mấy Diễm Linh Cơ ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bờ môi, hướng phía trước đưa tới. Mười mấy con rồng lửa hung hăng đánh về phía Đạo Trích, dọa đến Đạo Trích mặt mũi trắng bệch. Tiểu nương bì, xem như ngươi lợi hại. Đạo Trích toàn thân lửa cháy, liều mạng trốn ra Diễm Linh Cơ vây quanh, hướng về nơi xa chật vật bỏ chạy. Ngươi thật lợi hại. Lỗ Kỳ chạm sau lưng Diễm Linh Cơ, nhẹ nhàng tán dương. Cái này thiên huyễn ma thủ chính là một hố, quá tiêu hao nội lực. Diễm Linh Cơ thở dốc một hơi, lạnh lùng nói ra, hiện tại mới vừa nhập môn, tự nhiên tiêu hao cực cao. Nghe nói mỗi cái tiểu thuyết gia truyền nhân, chỉ riêng thiên huyễn ma thủ đều muốn tu luyện dòng dã 10 năm, mới tính miễn cưỡng hợp cách. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, đừng nói nhảm, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là nắm chặt rời đi nơi này đi. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói xong, dẫn đầu nhảy lên tường rào, hướng về bên ngoài chạy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.